Nói xong câu cuối cùng thì cười dâm đãng, bộ dáng thật hạ lưu. Hướng Nhật vốn không hiểu hai người nói gì nhưng sau khi được Quyết Ngư phiên dịch ánh mắt trở nên lạnh lẽo, Vưu Kỳ Tử cùng Á Mỹ mất tích quả nhiên là do bọn này làm. Hỏi bọn chúng, hai muội muội của ta bây giờ thế nào rồi? Đây là điều mà Hướng Nhật lo lắng nhất, nếu quả thật bọn chúng đã làm gì đó với hai nàng thì. Hừ hừ, vậy không cần cố kỵ, lập tức động thủ đại khai sát giới. Quyết Ngư lập tức dùng hàn ngữ hỏi, thanh niên ăn mặc loè loẹt tựa như gặp một thằng ngu cười dâm nói. Nếu lão bản không cho chúng ta động đến các bọn chúng, ta còn có thể nhẫn nại đứng đây sao? Ý chừng là nếu không bị ngăn thì đã ABCHZ hai nàng từ lâu rồi đứng đây làm gì? Nghe Quyết Ngư phiên dịch xong, Hướng Nhật thầm thở dài nhẹ nhõm, trong lòng cũng hạ quyết tâm, bất kể sau đây thế nào cũng phải nhẫn nại bảo hộ cho hai nàng an toàn rời khỏi đây, sau đó rảnh tay thì giải quyết lũ khốn này sau. Lo lắng cho an toàn của Vưu Kỳ Tử cùng Á Mỹ nên Hướng Nhật cũng không manh động, nếu không phòng chừng đã trực tiếp sử dụng bạo lực hung hăng đập cho tên ăn mặc loè loẹt như con vẹt trước mặt một trận sau đó hỏi nơi giam giữ hai nàng. Vì lý do như vậy nên Hướng Nhật chỉ nhẫn nại đứng một bên lắng nghe Quyết Ngư cùng tên ăn mặc loè loẹt dùng tiếng Hàn cãi cọ với nhau. Một lát sau, bên trong đại sảnh của câu lạc bộ có một người đi ra hướng nhóm người Hướng Nhật đi tới. Kẻ này Hướng Nhật đã từng gặp qua, chính là một trong hai cận vệ của Ngô Nhị Lão Bản tên có hình xăm Thanh Long. Nhìn thấy hắn đi ra, tên ăn mặc loè loẹt lập tức không cùng Quyết Ngư cãi cọ nữa mà. gocchuyenaudio.com, cúi đầu đi tới vốt mông ngựa ý nói nịnh nọt. Đóng ngoặc đơn, tên có hình xăm Thanh Long không kiên nhẫn nghe nịnh nọt mà lạnh lùng nói một câu gì đó rồi xoay người rời đi. Tên ăn mặc loè loẹt quay trở lại, thái độ đột ngột thay đổi 180 độ, so với biểu hiện diễu võ dương oai ban đầu thì hoàn toàn khác hẳn, sắc mặt biến đổi còn nhanh hơn diễn viên lành nghề. Lão bản của chúng ta đã họp xong, bây giờ các ngươi có thể đi vào gặp ngài. Giọng nói vẫn pha chút kiêu ngạo, nghênh ngang đi trước dẫn đường, mỉa cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Quyết Ngư phiên dịch lại cho Hướng Nhật, hai người liếc nhìn nhau rồi cùng đi theo tên ăn mặc loè loẹt vào trong. Một sông Hán, nguyên bản là như vậy nhưng Tê thắc mắc liệu đó có phải là sông Hàn không nhỉ, là hai sông khác nhau hay chỉ là một. Pham Huy Tê Quy, hai tòa nhà thương mại 63 tầng, tòa nhà 63, Hangun, 63 Building hay Yaksam Building, tên chính thức thành phố 63, là một tòa nhà chọc trời trên đảo Yeouido, nhìn ra các sông Hán, Seoul, Hàn Quốc. Với chiều cao 249m 817 bộ, nó đã là tòa nhà cao nhất thế giới bên ngoài Bắc Mỹ khi xây dựng xong vào năm 1985. Đó là tòa nhà cao nhất Hàn Quốc cho đến khi tháp Hyperion vượt qua nó vào năm 2003. Con số 63 dùng để chỉ của tòa nhà 63 tầng chính thức, trong đó có 60 đang ở trên mặt đất và 3 là tầng hầm. Tòa nhà chọc trời này là trụ sở của công ty bảo hiểm nhân thọ Hanwha Daehan, ngân hàng công nghiệp Hàn Quốc và các công ty tài chính lớn. Tòa nhà 63 được giới thiệu trong máy tính trò chơi của SimCity 3.000 và SimCity 4, và trên trang bìa của SimCity 3.000 Unlimited. Tầng thứ 60 của tòa nhà có trưng bày nghệ thuật và một đài quan sát gọi là 63 Golden Tower cho phép khách tham quan có thể nhìn thấy Incheon trong điều kiện trời quang. Tầng thứ 59 có các nhà hàng quốc tế và có tên gọi đi bộ trong mây. Tầng 58 có các nhà hàng gia đình và có tên gọi chạm vào mây. Các thang quan sát cho phép khách nhìn thành phố khi họ đi thang từ tháp quan sát. 3. Nhà thờ Phúc Âm Toàn Vẹn Yeouido. Nhà thờ Phúc Âm Toàn Vẹn Yeouido là một hội thánh Tin Lành ngũ tuần tọa lạc trên đảo Yeouido tại Seoul, Hàn Quốc. Với số thuộc viên lên đến 800.000 người trong năm 2006, đây là hội thánh Tin Lành lớn nhất thế giới. Được thành lập và lãnh đạo bởi David Yonggi cho từ năm 1958, nhà thờ Yeouido được xem là một biểu trưng quốc tế của hội thánh Tin Lành tại Hàn Quốc. 4. Nguyên văn từ bản CV. Giường chi sườn, có người khác ngủ say. Éo tìm được câu nào phù hợp nên dịch đại mũ gạch dưới mũ cách chương.